99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 645. Ta đi gặp bọn họ một chút. Tĩnh Tẩu dẫn Bảo Tiêu dưới thang máy. Ở đại sảnh nhìn soi mói. Thần thái lạnh nhạt đi ra cao ốc. Một mực trở lên xe thời điểm. Mới đại đại thở dài một hơi. Trên xe dừng lại một người tài xế. Là Tĩnh Tẩu đồng sự. Lệ Tư Thừa thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa lớn. Ở trên xe về sau. Đem kính dâm đạm nhiên lấy xuống. Tiếng nói lãnh trầm chậm chạp. Hữu lực ngưng trọng. Lái xe. Người kia đối với Lệ Tư Thừa cũng không lớn bao nhiêu cảm giác. Giờ phút này nghe thấy ra lệnh như vậy tiếng phi thường khó chịu. Nhưng nhìn gặp cấp trên Lương Tĩnh không có nửa điểm ý kiến phản đối. Rất nhanh liền đem xe phát động. Chậm chậm chạy rời đi Đông Phương Quốc tế cao ốc. Bây giờ là giờ Bắc Kinh buổi tối 23 giờ 5 phút. Tĩnh Tẩu, chúng ta đã bại lộ. Bọn họ cho là ta là thủ lĩnh. Nhưng là ngươi đêm nay đã bại lộ. Đường Mộng Dĩnh nơi đó không thể trở về nữa. Hiện tại chúng ta chia ra hành động. Ngươi bây giờ lập tức trở về an bài bố trí bắt người. Tĩnh Tẩu nghe nói. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Phải hạ thủ bây giờ. Trước ngươi nói làm chuyện kia làm xong. Còn không có. Chỉ thiếu một chút xíu. Đại khái còn muốn 2 ngày thời gian. 2 ngày. Chỉ cần cho hắn thêm 2 ngày thời gian. Hắn liền có thể đem Bạc Thị chứng cớ phạm tội cầm xuống. Hắn chủ bị 3 năm. Tính toán 3 năm. Chịu nhục 3 năm. Vì liền là 2 ngày sau một màn kia. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Tại giờ phút quan trọng này bại lộ. Lệ Tư Thừa sớm nghĩ tới sẽ bại lộ. TL động tĩnh quá lớn. Dựa theo hắn tính toán. Cho rằng chỉ ít sẽ có 40 ngày bọn họ sẽ thở không được tức đến. Quá nhanh. Quá nhanh. Bạc Thị so với hắn trong tưởng tượng còn khó ứng phó hơn. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy. Ẩn núp lâu như vậy. Lệ Tư Thừa trên mặt đồng dạng 10 điểm không dễ nhìn. Đã đợi không kịp. Đã cắt cỏ kinh hãi rắn. Chờ đợi thêm nữa. Qua nhiều năm như vậy bố trí toàn bộ đều phải thất bại trong gang tấc. Thừa dịp hiện tại bọn hắn vừa mới bắt đầu hoài nghi. Nhất cử đem bọn hắn cầm xuống. Nhanh đi liên hệ ngươi đồng sự để bọn hắn đi lục soát Bạc Thị nhà kho. Có một nhóm đàn violon hoặc là đàn guitar bên trong sẽ cất giấu hàng. Vậy còn ngươi? Lệ Tư Thừa nghe thấy Tĩnh Tẩu câu hỏi. Thâm thúy nội liễm trong mắt lướt qua khó nén băng hàn. Chậm rãi nói. Ta đi gặp bọn họ một chút. Trình U Chính đút hài tử bú sữa mẹ. Bảo bảo mới hơn 1 tháng. Lúc vừa ra đời thời gian rúm gió làn da đã dáng dấp êm dịu lên. Làn da trắng trắng mềm mềm. Ngũ quan rất xinh đẹp. Nhất là đôi mắt kia. Cùng Trình U quả thực như lúc ban đầu cong lên. Tiểu Phán Phán. Trình U một bên cho bú. Một bên đùa với hài tử. Trên mặt không thể che hết nụ cười. Đột nhiên, gian phòng cửa bị mở ra. Dung Duệ khó được không mặc qua quần áo ở nhà. Từ bên trong phòng đi tới. Trong miệng ngậm một điếu thuốc. Không đốt, nhíu mày. Thoạt nhìn có chút lo lắng. Trong tay còn cầm chìa khóa xe. Trình U xem xét. Liền hỏi một tiếng. Người muốn đi ra ngoài à? Ân, Dung Duệ tới. Sờ lên con gái khuôn mặt nhỏ nhắn. Bực bội trên mặt có qua nhu sắc. Tiểu Dung Phán Phán ăn no rồi. Liền đem trong miệng đồ vật phun ra. Mở ra cái khác đầu. Đầu lưỡi tại bên miệng duỗi ra phun một cái. Cuộn tròn lấy nắm tay nhỏ vung vẩy lên. Dung Duệ trông thấy con gái bộ dáng như vậy. Càng là lộ ra vui vẻ nụ cười. Đem con gái ôm tới. Tại gò má nàng hôn lên 2 cái. Dáng dấp cùng ngươi thật giống. Trình U cầm quần áo buông ra. Khinh bỉ quét mắt nhìn hắn một cái. Còn tốt cùng ta lớn lên giống. Nếu là toàn bộ giống ngươi. Vậy khẳng định không dễ nhìn. Dung Duệ nghe nói. Ôm con gái tiến đến Trình U trước mặt. Dùng cái trán chống đỡ nàng cái trán. Có chút hung dữ ma sát mấy lần. Thấp giọng nói. Ngươi dám nói ta không dễ nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.